Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1297, chương 1297, bí hiểm. Ngay tại Diệp Trần các người cũng lõm sâu chiến cuộc thời điểm, Lâm Tuyết Giao đã mò tới cửa thành lầu bên trên, hướng Lâm Nguyệt Giao và Tiểu Mộng nhanh chóng đi tới. "Tỷ tỷ." Lâm Tuyết Giao mở miệng kêu một tiếng, đi bộ động tác không hề giảm bớt, bởi vì hiện tại nàng khoảng cách Lâm Nguyệt Giao và Tiểu Mộng bất quá 100 mét xa, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Nàng đã thấy, tỷ tỷ mình chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu vi, và mình kém ước chừng một cái cảnh giới lớn đâu. Một khoảng trăm thước, cho dù Lâm Nguyệt Giao muốn chạy, cũng đã không còn kịp rồi. Còn như Tiểu Mộng, không qua một cái hài tử mà thôi, hoàn toàn không cần để ở trong lòng. "Là ngươi?" Lâm Nguyệt Giao nghe được thanh âm, lập tức nhìn sang, vừa thấy là Lâm Tuyết Giao, ánh mắt liền lạnh xuống. "Như vậy muội muội, nàng đã sớm không nhận, thật là không bằng heo chó, lại nhiều lần đều muốn hại chết bọn họ một nhà. Nếu là còn nhận cô em gái này, đó chính là Lâm Nguyệt Giao đầu óc không tốt khiến cho. Ngươi không muốn kêu tỷ tỷ ta, ta không nhận biết ngươi cô em gái này." Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng nói, "Em gái ta, ở mấy chục năm trước liền đã chết." Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao cũng không tức giận, chỉ là một sức lực mỉm cười, nói, "Tỷ tỷ, đã nhiều năm như vậy, ngươi làm sao có thể không nhận ta cô em gái này đâu? Chúng ta là một người mẹ mẹ sanh, một cái phụ thân, máu nồng tại nước, ngươi không đồng ý không được à? Hừ, coi như là mẹ tới, nàng cũng sẽ không nhận ngươi." Lâm Nguyệt Giao đều là cười nhạt, "Ngươi những năm này làm sự việc, ngươi cảm thấy, ngươi sau này ở dưới đất gặp được phụ thân, hắn sẽ tha thứ ngươi sao?" Lâm Tuyết Giao nghe vậy không để ở trong lòng, trực tiếp cười nói, "Đó là chuyện sau này, ta không quản được nhiều như vậy, ta chỉ quan tâm hiện tại. Tiểu Mộng, tới, để cho Tiểu Di xem ngươi." Nói xong, còn hướng Tiểu Mộng dương ra cánh tay, một bộ muốn ôm chầm Tiểu Mộng dáng vẻ. Tiểu Mộng đứng tại chỗ, chỉ là lẳng lặng nhìn Lâm Tuyết Giao, nhưng không có cần đi qua ý, Tiểu Mộng cũng sẽ không nhận ngươi. Lâm Nguyệt Giao khinh thường nói, "Năm đó ngươi cầm nàng bắt đến kinh thành, ngươi biết đối nàng tạo thành bao lớn tổn thương sao?" Tức liền qua rất nhiều năm, Lâm Nguyệt Giao nghĩ tới chuyện năm đó, cả người vẫn vô cùng tức giận. "Tỷ, đều đi qua đã bao nhiêu năm, ngươi tại sao còn xách chuyện này?" Lâm Tuyết Giao một hồi không biết làm sao, nói, "Ta thừa nhận, khi đó là ta làm không đúng, nhưng đều đi qua thời gian rất lâu, bây giờ là hiện tại, trước kia là trước kia. Tiểu Mộng à, chỉ cần ngươi tới đây, Tiểu Di có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ đối với ngươi tốt tốt, sẽ không lại hại ngươi." Bỏ mặc nàng nói thế nào, Tiểu Mộng cũng không có lên đường ý. Lâm Tuyết Giao không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đi tới Lâm Nguyệt Giao bên người, bắt lại Lâm Nguyệt Giao, nói, "Tỷ tỷ, xin lỗi, ta bây giờ muốn mời ngươi giúp ta một chút." "Ngươi muốn làm gì?" Lâm Nguyệt Giao mơ hồ đoán được cái gì, nghiêm nghị nói, "Ngươi nhanh lên một chút buông ta ra." "Không thể nào, Lâm Tuyết Giao bắt chị mình, làm sao có thể sẽ buông tay?" Trực tiếp nói, "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta lần này, thật sự là một lần cuối cùng lợi dụng ngươi. Ngươi liền sẽ giúp ta cô em gái này một lần đi. Ta bảo đảm, đây là một lần cuối cùng." Khốn kiếp, Lâm Nguyệt Giao một hồi tức giận, mình cái này muội muội, mới vừa rồi còn không thừa nhận mình làm sai rồi, nhưng hiện tại nhưng lại biết là đang lợi dụng mình. Điển hình lật lọng, "Tiểu Di, ngươi mau đưa mẹ ta buông ra, nếu không, ta sẽ đối với ngươi không khách khí." Tiểu Mộng thật nghiêm túc nhìn Lâm Tuyết Giao, mở miệng nói, "Đồ chơi gì? Ngươi đối với ta không khách khí." Lâm Tuyết Giao cười nhạo một tiếng, sờ một cái Tiểu Mộng đầu, nói, "Tiểu Mộng, ngoan, có chút lời cũng không thể nói bậy bạ à. Ngươi còn nhỏ, đại nhân những chuyện này liền không nên dính vào. Ngươi hiện tại liền đứng ở chỗ này, không cần lộn xộn, hiểu chưa?" Tiểu Mộng mắt to đang chuyển động trước, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Diệp Trần, các ngươi mau dừng tay. Đừng đánh, vợ ngươi hài tử đều ở đây trên tay ta. Lâm Tiết Giao bỗng nhiên hướng phía dưới lớn tiếng kêu một câu. Ở linh lực gia trì dưới, Lâm Tiết Giao thanh âm truyền đi thật xa. Lập tức đem Diệp Trần các người toàn đều kinh động. Trừ còn ở trên không bên trong giao chiến Trần Đông Lai và vậy bốn cái phân thần đỉnh phong ngoài ra. Những người khác toàn đều dừng lại. Ha ha ha, Diệp Trần, vợ ngươi hài tử cũng bị bắt. Ta xem ngươi có thể làm gì. Trần Trác lớn tiếng cười nói. Mười phần cao hứng, Lâm Tiết Giao. Ngươi có thể à, lần này, cho ngươi nhớ một lần công lớn. Dẫu sao, có thể bắt được cái này hai người. Lâm Tiết Giao đích xác là giành công to lớn. Bởi vì là cứ như vậy, hắn thì có thể bắt sống Diệp Trần. Đến lúc đó, mang đi đến kinh thành, cũng có thể hướng trưởng lão viện mấy vị trưởng lão báo cáo kết quả. Có như thế nhiều người sống, vậy mình tổn thất nhiều người như vậy tay sự việc, cũng có thể ít một chút xử phạt. Người buông bọn hắn ra, nếu không, người sẽ hối hận. Diệp Trần nhìn Lâm Tiết Giao cử động, cũng rất bình tĩnh, mở miệng nói, cái gì, ta sẽ hối hận. Lâm Tiết Giao nhất thời liền cười lên. Nàng hiện tại bắt Lâm Nguyệt Giao và Tiểu Mộng, coi như là bắt được Diệp Trần xương sườn mềm, làm sao có thể sẽ hối hận, cao hứng còn không kịp đâu. Diệp Trần, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ta hiện tại bắt vợ ngươi hài tử, ngươi chẳng lẽ không nóng này sao được? Lâm Tiết Giao hỏi ngược lại nói, ta một chút cũng không nóng này, bởi vì ta biết, ngươi sẽ hối hận. Diệp Trần nghiêm túc nói, trong mắt đều là vẻ kiên định. Tựa hồ là nhận định thứ gì. Ha ha ha, Lâm Tiết Giao, người bắt ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn bắt hai người các nàng. Cần gì chứ, người thật lấy vì ngươi nắm vững thắng khoán sao? Tiết Thanh cũng giống như vậy, lớn tiếng cười lên, tựa hồ là đang giễu cợt cái gì. Ừ, có ý gì? Diệp Trần một người như thế nói, ngược lại là không việc gì. Có thể hiện tại Tiết Thanh cũng nói như vậy. Rốt cuộc là ý gì? Mình đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ bắt Tiểu Mộng và Lâm Nguyệt Giao? Thật sự là một cái sai lầm. Lâm Tiết Giao, ngươi chớ bị bọn họ hù dọa ở. Bọn họ chính là cố ý hù dọa ngươi. Không cần lo lắng, ngươi làm là đúng. Cách đó không xa, Trần Trác lập tức mở miệng an ủi. Ngươi nhất định phải bắt bọn hắn lại. Không thể buông tay. Không thể để cho các nàng chạy. Ta biết. Lâm Tiết Giao nặng nề gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía Diệp Trần. Nói. Ta biết. Ngươi hiện tại khẳng định rất gấp. Không muốn giả bộ nữa. Chỉ cần ngươi chịu đi cầu ta. Ta có thể cân nhắc. Cho bọn họ một con đường sống. Như thế nào? Ta cầu ngươi. Diệp Trần cười nhạo một tiếng. Lâm Tiết Giao. Ngươi thật lấy vì ngươi là thắng chắc sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Tiết Giao trong lòng thật ra thì vậy rất gấp. Nàng không biết Diệp Trần phần thắng rốt cuộc là từ đâu tới. Cho nên đặc biệt muốn làm rõ ràng. Lúc này hỏi, ngươi rốt cuộc có cái gì muốn phải nói? Nói ngay bây giờ đi ra đi. Nếu không, chờ lát ngươi liền không cơ hội. Sẽ không, ngươi cần phải nên vì ngươi mình lo lắng một tí. Ta cảm thấy, ngươi lập tức phải xong đời. Diệp Trần mười phần bình tĩnh, còn mười phần hứng thú và Lâm Tiết Giao đả trừ ách mê. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Lâm Tiết Giao hồn nhiên không cảm giác. Tin không tin ta hiện tại liền giết nàng. Lâm Tiết Giao bị buộc bất đắc dĩ. Lúc này liền bắt lại Lâm Nguyệt Giao cổ. Hung hãn nói, nếu Diệp Trần không nói, nàng cũng chỉ có thể bức bách Diệp Trần chủ động nói ra. Lại không giải khai cái này bí hiểm. Bên trong lòng nàng thì càng thêm cấp. Tiểu Mộng, ngươi còn đang chờ cái gì? Diệp Trần đột nhiên nghiêm nghị kêu một câu. Bành, lời mới vừa hô xong. Mới vừa còn đứng tại chỗ. Người vô hại giống như là một cục cưng ngoan Tiểu Mộng. Đột nhiên đưa ra tay mình. Vỗ vào Lâm Tiết Giao trên mình. À, Lâm Tiết Giao hét lên một tiếng. Trực tiếp từ trên cửa thành rớt rơi xuống. Nặng nề đập vào trên mặt đất. Ngạch. Trong lòng mọi người cả kinh, ai vậy không nghĩ tới, Tiểu Mộng một cái hài tử lại vẫn ra tay.